khi khuếch tán ra còn có không gian cực lớn như thế. Tiểu Ân có thể khẳng định, bên trong thứ này có lực lượng không gian. Sau khi băng tuyết trào biến mất, Tiểu Ân cũng thu lĩnh vực lực lượng lại. Hắn và Sarah nhìn nhau cười, tay nắm tay sóng vai rời đi. Trên toàn bộ bình nguyên, ngoại trừ ma thú dài gần 20 thước vẫn như trước nằm sấp không dám nhúc nhích. Hết thảy đều đã khôi phục bình thường, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Cách chương.